Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 297, 297, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt đem cậu bé ôm xuống dưới về sau. Đang chuẩn bị nhảy xuống. Liền nghe đến ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Trong nội tâm cô giật mình. Sẽ không phải là Hồ Đức Huy trở lại đi. Xem ra, bọn họ nhất định phải lập tức rời đi. Hồ Đức Huy mở cửa. Bởi vì gian phòng kia một mảnh hắc nguyên nhân. Anh ta cũng chưa kịp phản ứng. Sau đó anh ta mở ra điện thoại di động đèn pin. Soi hồi lâu mới phát hiện. Trong phòng căn bản không có người. Người đâu? Anh ta một mặt nộ khí xoay đầu lại nhìn về phía kia hai người đàn ông. Kia hai người đàn ông liếc nhìn nhau. Nói rằng, chúng tôi căn bản không có tiến đến nhìn qua. Không biết chuyện gì xảy ra. Một đám rác rưởi. Hồ Đức Huy mắng. Anh ta nhìn bốn phía một chút. Đột nhiên nhìn thấy mở ra cửa sổ. Xem ra là từ nơi này chạy đi. Anh ta ghé vào cửa sổ nhìn xem một hồi. Phát hiện cách đó không xa thân ảnh. Khuôn mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo. Đỗ Minh Nguyệt, tôi mới sẽ không để cô từ dưới mí mắt tôi đào tẩu. Các người, cùng tôi đi tìm. Đỗ Minh Nguyệt mang theo Lâm Bảo Phong. Bởi vì là trời tối nguyên nhân. Căn bản không biết con đường kia thông hướng nơi nào. Chỉ có thể dựa theo trực giác của mình mà đi. Chỉ hy vọng có thể đi ra nơi này. Cô hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Có một đầu địa đạo. Chung quanh đều là rừng rậm. Trong nội tâm cô hơi hồi hộp một chút. Nghĩ không ra nơi này thế mà như thế vắng vẻ. Bảo Phong, con chạy mau. Nhất định không thể bị bắt được. Biết không? Lâm Bảo Phong nhẹ gật đầu. Dùng sức nắm chặt tay của cô. Gì cũng không cần bị bọn họ bắt được. Con muốn chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Đỗ Minh Nguyệt nghe cậu bé nói như vậy. Hốc mắt không khỏi ướt át. Cô đây coi như là hồi báo đi. Con yên tâm. Mẹ sẽ không bị bắt. Đỗ Minh Nguyệt vuốt vuốt đầu của cậu bé. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền nghe đến một trận tiếng xe. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu. Nhìn thấy phía trên người. Lập tức dọa đến mất máu sắc. Bọn họ đuổi tới. Thế mà nhanh như vậy. Cô nhìn bốn phía. Biết không thể lại đi đường lớn. Bọn họ lái xe. Rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Bảo Phong. Chúng ta từ trong rừng cây đi. Nhanh. Lâm Bảo Phong nhẹ gật đầu. Lại phát hiện trong lòng bàn tay cô nhiệt độ càng ngày càng bỏng. Ban đêm trong rừng cây. Không có bất kỳ ánh sáng gì. Nhìn âm trầm. Cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Lâm Bảo Phong không dám nhìn bốn phía. Cậu bé sợ hãi những vật này. Chỉ có thể nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Các cô dẫm lên lá cây thanh âm. Tại cái này yên tĩnh trong đêm tối. Phá lệ rõ ràng. Còn có các cô đan xen tiếng hít thở. Đều hỗn hợp tại cái này trong đêm tối. Đột nhiên, Lâm Bảo Phong không biết dẫm phải cái gì. Đau đến kêu lên. Đỗ Minh Nguyệt dừng bước lại. Lo lắng hỏi, Bảo Phong, con thế nào? Không có sao chứ? Lâm Bảo Phong cực sợ. Thế nhưng là cậu bé không muốn khóc, cho nên thanh âm mười phần nghẹn ngào. Con không biết, chân của con rất đau. Đỗ Minh Nguyệt nhìn lấy phía sau bọn họ, tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Con có từng chùm ánh sáng, phá vỡ toàn bộ đêm tối. Con có thể đứng sao? Lâm Bảo Phong cố gắng đứng lên. Cổ chân lại truyền đến toàn tâm đau đớn. Con đau, làm sao bây giờ? Thật xin lỗi, dì đi nhanh đi. Con không sao. Cậu bé một mặt tự trách cùng áy náy. Còn không ngừng đẩy cô rời đi. Nước mắt trên mặt không biết là đau đớn vẫn là sợ hãi. Đỗ Minh Nguyệt trong lòng đều là đau lòng. Làm sao nhịn tâm để một mình cậu bé lưu tại nơi này? Cô ngồi xổm ở Lâm Bảo Phong trước mặt. Con đi lên. Mẹ cõng con yên tâm, mẹ sẽ không vứt con lại. Mẹ đã đáp ứng mẹ của con, phải chiếu cố thật tốt con. Lâm Bảo Phong nhìn xem lưng của cô, không có động tĩnh. Đỗ Minh Nguyệt cầm tay của cậu bé, sau đó để cậu bé leo lên lấy lưng của mình. Đừng sợ, đi theo mẹ, không có chuyện gì. Đỗ Minh Nguyệt ôn nhu nói. Lâm Bảo Phong nhìn xem cô, sau đó nhẹ gật đầu. Liền vòng gấp cổ của cô. Trên người cô làn da truyền đến nhiệt độ rất bỏng người. để Lâm Bảo Phong cảm thấy có chút không đúng. Trên người dì làm sao lại nóng như vậy? Dì không sao chứ? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. Mẹ không sao. Nói xong, cô bộ pháp kiên định hướng trước mặt đi đến. Lâm Bảo Phong nhìn xem dạng này cô. Một khắc này, tự hồ rốt cuộc hiểu vì cái gì phụ thân sẽ thích cô. Hồ Đức Huy còn đang tìm bọn họ. Đỗ Minh Nguyệt không dám thất lễ. Một mực tại hướng phía trước đi đến. Trong rừng cây có rất nhiều nhánh cây. Lúc đi qua, sẽ có nhánh cây làm cô bị thương. Cô không nói lời nào. Cô nén đau đớn đi lên phía trước. Đột nhiên, trước mặt có một cái đất bị lở. Đỗ Minh Nguyệt không thấy được. Cứ như vậy lăn xuống dưới. Lăn đi xuống thời điểm. Ý thức của cô cũng tại che chở Lâm Bảo Phong. Ý thức của cô càng ngày càng tan rã. Cả cái đầu đều là chóng mặt. Cục cảnh sát, một cái nhân viên cảnh sát đột nhiên nói. Ngoại ô phát hiện người hiềm nghi. Trương Văn Thành vội vàng chạy tới. Trên mặt đều là nóng nảy thần sắc. Địa phương nào? Cảnh viên kia nói vị trí cụ thể. Trương Văn Thành không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị đi cứu người. Nhưng mà bạn tốt của anh ta lại ngăn cản anh ta. Chấm, Trương cảnh quan, anh muốn đi làm gì? Cái kia là Lâm phu nhân. Anh không thể tiếp tục như vậy nữa. Những người kia thấp giọng nói. Liền sợ người khác sẽ nghe được. Trương Văn Thành lại không quan tâm. Tôi chẳng cần biết cô ấy là ai. Liền xem như người khác. Tôi cũng là muốn đi cứu. Các người tránh ra cho tôi. Trương Văn Thành uy nghiêm bộ dáng. Để bọn họ cũng không dám lên tiếng. Phảng phất lại về đến lúc đó bị anh ta chi phối sợ hãi. Cúi đầu xuống liếc nhìn nhau. Trương Văn Thành tiếp tục nói. Các người có biết hay không? Các người cái dạng này. Sẽ để cho người bị hại nhận tổn thương càng lớn. Trương Văn Thành lặng lẽ nhìn bọn họ một chút. Sau đó đẩy bọn họ ra. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian thông chi Lâm Tổng A. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta coi như xong. Lâm Hoàng Phong đang lái xe về biệt thự trên đường. Anh cùng Đỗ Chính Lâm đã thương lượng đối sách. Liền chờ Hồ Đức Huy xa lưới. Sau đó điện thoại liền vang lên. Lâm Hoàng Phong thấy là cục cảnh sát điện thoại. Lập tức nhận. Lâm Tổng. Lâm phu nhân giống như trốn thoát. Hiện tại nghi phạm chính đang đuổi bắt cô ấy. Nghe được tin tức này. Lâm Hoàng Phong thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên. Tiểu Nguyệt trốn ra được. Anh không dám suy nghĩ nhiều. Liền vội vàng hỏi. Cho tôi vị trí. Sau đó nhân viên cảnh sát liền nói một vị trí cho anh. Lâm Hoàng Phong thu sau khi tới. Lập tức hướng dẫn quay đầu. Hướng viên cảnh sát kia nói địa phương đi tới. Lâm Bảo Phong không có bị thương. Thân thể của cậu bé giật giật. Sau đó nóng nảy đi tìm Đỗ Minh Nguyệt thân ảnh. Sau đó ở một bên. Cậu bé nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt thân ảnh. Vội vàng chạy tới. Uy, gì không sao chứ? Lâm Bảo Phong trong mắt có hơi nước. Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày. Mở mắt ra, vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Cô hư nhược giơ tay lên, sờ lên đầu của cậu bé, giống như là an ủi. Mẹ không sao, không cần lo lắng cho mẹ. Thanh âm của cô rất nhỏ, bị gió nhẹ nhàng thổi liền sẽ tán. Lâm Bảo Phong nghe được thanh âm của cô, nước mắt đột nhiên tràn mi nói. Thật xin lỗi, dì không được chết, con kỳ thật không có chút nào chán ghét gì. Dì không nên chết, không muốn giống mẹ con như thế. Đỗ Minh Nguyệt nghe cậu bé lời nói này, không thể nín được cười, cười đến phá lệ sán lạn. Sau đó cô nắm chặt tay của cậu bé. Mẹ sẽ không chết, Thanh Vi cùng con, còn có Lâm Lâm còn cần mẹ chiếu cố. Mẹ nào có dễ dàng như vậy liền chết. Nói xong, phía trên đột nhiên có một loạt tiếng bước chân. Đỗ Minh Nguyệt con ngươi run lên. Sau đó đem Lâm Bảo Phong ôm ở trong ngực. Cách chương.